vuông phẹt ra đôi cú ói cành snap nhu nhum cú ói sro lành phơ ói bông trông chành phơ ói lung sro lành miếng mê cân pi ôn rúa thay hàm chân mân bán tê chân đai snai thông chinh sơ một sống để ôn em hai bí ruộng thua ôn khuất cú ai cối cùn cái vì cả tuần plon cao phê con sro tuần lẹn tê tung mơ mũi bốn đong chân cô mình nai rê trọng mơ thai rụp ôn mũi chi vấn ngày ni miền bịa trong bắp sậy, tại mình ai ni ấy bạn trong sậy, bắp rụng sậy tam bốt plain. Oh happy birthday, oh happy birthday, sống chung bó ai ôn man sống, đi đây thay con ngang sống ai ôn man sống cẩn mong sống sai rồi. ប្រាប់រុកស្រីតាមបទភ្លេង